Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 145, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, tim Ngụy Linh Châu đột nhiên đập thình thịch, sao bên cạnh con gái lại có người phụ nữ lạ ơn nữa, giọng nói này có chút quen tai. Như để trả lời cho nghi vấn của cô ta, giọng nói của người phụ nữ kia vang lên. Trong điện thoại, Nhu Nhu, cô là bạn của mẹ con, cô có thể nói chuyện với mẹ. Còn vài câu được không? Được ạ. Nhu Nhu đưa đồng hồ thông minh đến gần người phụ nữ kia. Giáo viên ở bên cạnh thấy hai người thân thiết như vậy, ánh mắt lóe lên ý cười, thật sự cho rằng người phụ nữ này là bạn của Ngụy Linh Châu. Người phụ nữ kia mỉm cười, nhưng lời nói ra lại khiến Ngụy Linh Châu lạnh sống lưng. Ngụy Linh Châu, tôi biết cô là ai, tôi cũng biết Nhu Nhu là ai. Nếu không muốn con bé phải buồn, cô nên làm theo lời tôi. Ngụy Linh Châu, không sai, đây là giọng của vợ anh ta. Ngụy Linh Châu dựng tóc gáy, đưa tay sờ lên cổ, giọng nói sợ hãi. Con nít là người vô tội, chị đừng làm hại con bé. Giáo viên trung tâm và con gái ở bên cạnh nghe vậy, đồng thời ngẩn người. Không hiểu tại sao cô ta lại nói như vậy. Người phụ nữ kia mỉm cười với con gái, vỗ nhẹ vào mặt con bé, trêu chọc khiến con bé bật cười, giọng điệu rất bình tĩnh. Tôi đang đùa với mẹ con thôi. Sau đó, cô ta nhìn vào đồng hồ. Bây giờ tôi cúp máy đây, lát nữa cô nghe máy. Chúng ta sẽ nói rõ ràng chuyện này nên giải quyết thế nào. Nói xong, cô ta liền cúp máy, đầu dây bên kia vang lên tiếng tút tút. Ngụy Linh Châu thấy con gái ở cùng với vợ cả, vừa tức vừa lo lắng, hai mắt rưng rưng, con gái là bảo bối mà cô ta nâng niu trong lòng bàn tay. Cô ta không cho phép ai động vào con bé. Trong lúc cô ta đang lo lắng chờ đợi, điện thoại lại reo, cô ta mở ra xem, là một số lạ. Vừa kết nối, giọng nói quen thuộc liền vang lên trong điện thoại. Con gái cô, rất đáng yêu, nếu cô không muốn con bé xảy ra chuyện, cô biết nên nghe lời ai. Rồi đấy, Ngụy Linh Châu cắn chặt răng, chút kiêu hãnh cuối cùng cũng bị nghiền nát. Không còn chút khí phách nào nói, tôi biết rồi, chị muốn tôi làm gì, tôi cứ tưởng cô ghê gớm lắm. Không ngờ cũng chỉ có vậy. Giọng điệu của người phụ nữ kia có chút khinh thường và hả hê. Ngụy Linh Châu tức giận ngút trời, nhưng không dám mắng chửi, chỉ đành nói. Chị muốn tôi rời xa anh ấy phải không? Tôi đồng ý, ngày mai tôi sẽ đưa Nhu đi. Cho dù vợ cả không gọi điện thoại, Ngụy Linh Châu cũng đã định chia tay. Người tình, hừ, cô nghĩ tôi sẽ để cô dễ dàng rời đi như vậy sao? Người phụ nữ kia cười, lạnh. Tôi muốn cô thân bại danh liệt, cũng muốn anh ta sống không bằng chết. Ngụy Linh Châu mơ hồ cảm thấy sự việc đã vượt khỏi tầm kiểm soát, hít sâu một hơi, lẩm bẩm, chị muốn làm gì? Người phụ nữ kia nói ra kế hoạch của mình, ánh mắt Ngụy Linh Châu lóe lên sự đấu tranh và đau khổ. Sau một hồi lâu do dự, cô ta cắn răng đồng ý, cúp điện thoại. Ngụy Linh Châu như người mất hồn, khác hẳn với vẻ ngoài xinh đẹp rạng rỡ lúc trước, giống như biến thành một người khác. Cô ta mím chặt môi, gượng cười với An Như Cố. Cô An, để cô chê cười rồi, đây chính là kiếp nạn của tôi sao? An Như Cố khẽ thở dài. Đúng vậy, nếu là tai bay vạ gió, cô sẽ giúp người có duyên hóa giải. Nhưng người có duyên này phẩm hạnh không tốt, kiếp nạn gặp phải cũng là do số phận an bài. Cô không định giúp đối phương hóa giải kiếp nạn, hơn nữa cô cũng khó lòng làm được. Bởi vì người vợ cả kia đã hạ quyết tâm, muốn trả thù tất cả. Ngụy Linh Châu cúi đầu thật sâu chào An Như Cố, sau đó xoay người rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía sau vang lên giọng nói lạnh lùng như tuyết của An Như Cố. Vượt qua kiếp nạn này, trả hết nghiệp chướng, cô và con gái đổi tên, đổi họ, cũng có thể sống tiếp. Ngụy Linh Châu khẽ, vâng, một tiếng, bước chân không ngừng. Rời khỏi đảo, qua, nhìn theo bóng lưng của cô ta dần khuất xa, An Như Cố không khỏi cảm thán. Quả nhiên là trời có mắt, gieo nhân nào gặt quả ấy. Buổi trưa, Thương Nguyệt làm ba món mặn, một món canh, xá xíu mật ong, thịt kho tàu, sườn xào chua ngọt và canh trứng rong biển. An Như Cố vốn không phải người ham ăn, nhưng tay nghề của Thương Nguyệt rất khá, món nào cũng ngon, cô cũng có chút hưởng thụ. Lúc này, như nhớ ra điều gì đó, Thương Nguyệt dừng đũa. Người phụ nữ xinh Đẹp sáng nay hình như gặp vận xui rồi. Sau khi cô xem cho cô ta xong, vận xui vẫn không biến mất. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? An Như cố uống một ngụm canh, thản nhiên nói. Có nhân ắt có quả, đây là kiếp nạn mà cô ta phải trải qua. Kiếp nạn gì? Kiếp nạn thân bại danh liệt. Thương Nguyệt vô cùng tò mò, nhưng An Như cố không nói gì thêm. Cô đành kìm nén sự tò mò, vừa ăn cơm vừa lướt điện thoại. Lúc này, cô đột nhiên nhìn thấy một video trên bảng tin Weibo, tiêu đề giật gân. Tiểu Tam tố cáo giám đốc bệnh viện số 46 Nam Thành ngoại tình, nhận hối lộ, cách chương.